Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thần Hỏa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lưu Vô Tà đi dạo phường thị đã được cả Thiên Đạo Thần Thư cũng như Thôn Thiên Thần Đỉnh nhắc nhở. Tuy nhiên cái miếng sắt mà Thôn Thiên Thần Đỉnh nhắc nhở nó nằm ở khu vực chỉ có đổi bằng điểm tích lũy, và hắn đã được người ta nhắc nhở là có thể dùng vật mang đi chỗ khác mà đổi điểm tích lũy quay lại mua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trên người Lưu Vô Tà có một lượng lớn thần tinh và có hơn 1.000 viên đan dược. Như vậy là hắn có thể đổi được rất nhiều điểm tích lũy. Thần tinh thì hắn còn có việc phải dùng, còn đan dược thì là thứ hắn không thiếu, cùng lắm thì lại về đề thuần thêm thôi. Đà tạ sư huynh đã nhắc nhở, giờ ta đi gom điểm tích lũy đây. Món đồ này nhất định giữ lại cho ta nhà. Lưu Vô Tà gửi tới chủ sạp mà đánh nhìn cảm kích, cách này tuyệt đối là khả thi. Một canh giờ nữa ta sẽ dọn hàng, ngươi phải nhanh chân lên. Chủ sạp nhìn thời gian rồi ngẩng đầu nói với Lưu Vô Tà. Hắn vội vàng lấy ra một bình sứ, từ bên trong đổ ra mấy chục viên đan dược, đưa tới trước mặt mọi người. Lúc trước khi mà đi ngang qua khu vực giao dịch đan dược, hắn phát hiện một viên đan dược cấp bậc luyện thần có thể bán được 10 viên thần tinh. Một viên thần tinh có thể đổi lấy một điểm tích lũy, tương đương với một viên đan dược là 10 điểm tích lũy. Đừng nhìn phế đan chất chồng như núi, nhưng ngoại môn đệ tử muốn có được một viên đan dược không dễ dàng gì. Đây là đan dược ở cấp bậc luyện thần tứ trọng. Theo giá thị trường, một viên đan dược có thể đổi 10 điểm tích lũy, nhưng giờ ta nguyện ý dùng một viên chỉ đổi lấy 7 điểm, ai muốn đổi thì theo ta. Lưu Vô Tà cầm đan dược lớn tiếng nói với đám đệ tử vây quanh. Nhìn thấy đan dược trong tay Lưu Vô Tà, không ít đệ tử ngoại môn đã động lòng. Giá rẻ hơn thị trường 3 điểm, mua một viên là tiết kiệm được 3 viên thần tinh. Tiểu tử này điên rồi sao? Mảnh sắt vụn vừa nãy đòi tới 500 điểm tích lũy, hắn lấy đâu ra mấy trăm viên đan dược mà đổi. Có người cho rằng Lưu Vô Tà bị điên, hắn chỉ là một tên tạp dịch, trên người cùng lắm chỉ có vài viên đan dược là cùng. Muốn gom đủ 500 điểm ít nhất cũng cần tới cả trăm viên đan dược chứ ít. Ngay cả đệ tử nội môn cũng khó lòng gom đủ, huống chi chỉ là hạng tạp dịch. Người nói thật chứ, nguyện ý dùng 7 điểm đổi một viên sau. Chỉ cần đủ rẻ thì sợ chó gì không có thị trường. Đã có đệ tử dục dịch không đợi nổi, đổi ở đâu mà chẳng là đổi. Lưu Vô Tà bán rẻ như vậy thì cứ đổi từ tay hắn. Đồ đan dược này liệu có vấn đề gì với chất lượng không? Cũng có người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đan dược trong tay Lưu Vô Tà có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, bằng không thì sao có thể bán rẻ như vậy được. Cũng có người hoài nghi, thấy mọi người còn do dự, Lưu Vô Tà liền giơ đan dược trong tay lên, đối mặt với đám đông mà nói. 10 viên đan dược này miễn phí cho mọi người dùng thử, chờ các người nhận định không có vấn đề gì thì cũng đổi, cũng chưa muộn. Muốn giành được sự tin tưởng của mọi người thì tất phải lấy ra một chút thành ý. 10 viên đan dược đối với một đệ tử tạp dịch mà nói thì là một món tài sản không nhỏ, Lưu Vô Tà quả thực đã phải dùng tới đại thủ bút rồi. Cho ta một viên, nghe thấy là được dùng thử miễn phí, rất nhanh có người tiến lên. Lấy đi một viên đan dược, bất kể là phẩm tướng hay màu sắc, độ tròn trịa, đan dược trong tay Lưu Vô Tà đều có thể sánh ngang hàng cực phẩm. Chỉ trong giây lát 10 viên đan dược trong tay đã bị người ta tranh đoạt, nhưng đệ tử nhận được đan dược lập tức nuốt vào. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bùng nổ trong cơ thể. Đan dược thật tinh thuần, so với đan dược tông môn đổi được thì độ thuần khiết còn cao hơn, tốc độ hấp thụ cũng nhanh hơn. Nếu chỉ có một người nói vậy thì có lẽ khó lòng thuyết phục đám đông, nhưng cả 10 đệ tử nhận được đan dược đều đồng thanh thì chuyện này trở nên không tầm thường rồi. Lan sư đệ, mau nói xem hiệu quả đan dược thế nào. Nhưng đệ tử không nhận được đan dược liền hướng những người đã nhận mà hỏi. Tốt, vô cùng tốt. Chỉ trong thời gian một chén trà đã luyện hóa xong đan dược, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Cho ta 20 viên. Lời vừa dứt lập tức có người tranh giành, lấy ra 140 điểm tích lũy đánh vào lệnh bài ngoại môn của Liên Hạo Chi. Ai cũng không tin rằng trong tay Lưu Vô Tà sẽ có lượng lớn đan dược, ai tới trước thì được món hời thôi. Cho ta 20 viên. Thấy có người tranh trước lại có thêm thanh niên xông tới. Trước tiên đánh điểm tích lũy vào lệnh bài của Liên Hạo Chi, vươn tay hướng Lưu Vô Tà đòi đan dược. Lưu Vô Tà lấy ra 10 cái ngọc bình, mỗi bình chứa hơn 10 viên đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã thu về hơn 200 điểm tích lũy. Vừa rồi hắn còn sầu não để làm sao có được 500 điểm tích lũy, nhưng cứ cái đà này thì 1.000 viên cũng chẳng đủ bán. Nghĩ đến đống phế đan chất cao như núi kia, Lưu Vô Tà nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Nếu toàn bộ những đan dược này được đề thuần, chẳng phải là mình phát tài to. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, với tu vi hiện tại của hắn mỗi ngày chỉ tối đa làm thuần được có 1.000 viên. Nếu cứ đề thuần không ngừng nghỉ, ngược lại làm chậm trễ tiến trình tu luyện của mình. Hiện tại mà nói thì đề thuần đan dược chỉ là một bước đệm. Cho ta 10 viên, cho ta 20 viên. Điểm tích lũy trong lệnh bài của Liên Hạo Chi vừa rồi chỉ có 50, chưa đầy một chén trà đã vọt lên hơn 700. Ngay cả những đệ tử ngoại môn kỳ cựu trong tay cũng không thể có nhiều điểm tích lũy như vậy. Lưu Sư Huynh, đủ rồi. Liên Hạo Chi chạy tới bảo Lưu Vô Tà đừng bán nữa, cứ bán tiếp thế này thì lỗ sặc máu. Nếu biết được những đan dược này đều lấy từ phế đan đề thuần mà thành, ước chừng đệ tử đương trưởng sẽ tức hộc máu. Lưu Vô Tà đây là buôn bán không vốn, bán bao nhiêu kiếm lời bấy nhiêu. Các vị sư huynh, thật là ngại, điểm tích lũy đã đủ, đan dược trong tay ta cũng chẳng còn bao nhiêu, phần còn lại phải để cho bản thân sử dụng. Lưu Vô Tà rất khéo léo, mỗi lần chỉ lấy ra vài chục viên, làm ra vẻ mặt đau xót như cắt từng khúc ruột. Nếu một lần lấy ra 1.000 viên, nhưng đệ tử chưa mua được nhất định sẽ không chịu để yên. Thầy hắn nói vậy, đệ tử không mua được cũng chỉ lắc đầu thở dài. Con người chính là như vậy, không chiếm được món hời thì coi như chịu thiệt. Sau khi nhận điểm tích lũy, Lưu Vô Tà chạy về phía khu vực giao dịch. Để tránh bị người khác mua mất, khoảnh khắc gom đủ hắn lập tức quay lại. Nhìn thấy Lưu Vô Tà, chủ sạp lộ vẻ nghi hoặc. Mới chỉ qua một chén trà, chẳng lẽ đã gom đủ điểm tích lũy rồi sao? Sư huynh, đây là 500 điểm tích lũy. Liên Hạo Chi vội lấy lệnh bài ra, đánh 500 điểm tích lũy vào lệnh bài của chủ sạp. Mảnh sắt này thuộc về Lưu Vô Tà. Cầm lấy mảnh sắt để tránh bị người khác cướp đoạt, hắn lập tức thu vào nhẫn chữ vật. Trước sau cũng chỉ nửa nhịp thở, chủ sạp vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ. Lưu Sư Huynh, ở đây còn dư ra hơn 200 điểm tích lũy, Huynh còn cần mua gì nữa không? Liên Hạo Chi nhìn điểm tích lũy trên lệnh bài mà nói, không cần nữa. 200 điểm tích lũy này, để đi đổi lấy những thứ mình cần đi, sớm ngày nâng cao tu vi lên. Lưu Vô Tà vỗ vai của Liên Hạo Chi, hôm nay còn phải cảm tạ hắn. Không có Liên Hạo Chi thì căn bản không thể mua được mảnh sắt này. 200 điểm tích lũy coi như quả đáp lễ. Không được, 200 điểm tích lũy quá nhiều. Liên Hạo Chi liên tục lắc đầu. Hắn làm nhiệm vụ, mới nhận được có 50 điểm tích lũy. Lưu Vô Tà lại trực tiếp tặng không 200 điểm, khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Ta nói tặng cho ngươi là tặng cho ngươi, hãy tận dụng tốt nó. Lưu Vô Tà nói xong liền mang theo Vương Trung Viễn hướng về khu tạp dịch đường mà đi. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Vô Tà, Liên Hạo Chi siết chặt nắm đấm, ân tình này hắn ghi tạc trong lòng. Đường xóa quanh co, nửa canh giờ sau hai người lại trở về tạp dịch đường. Lưu sư đệ cáo tử nhau. Vương Trung Viễn thì ở khu vực chữ đinh, Lưu Vô Tà thì lại ở chữ giáp. Sau khi vào tạp dịch đường họ tách nhau ra. Trở về viện tử, Lưu Vô Tà không kịp chờ đợi lấy mảnh sắt đen kịt kia ra. Nhìn từ vẻ ngoài thì nó không có gì kỳ lạ, bằng không chủ sạp cũng chẳng mang ra bán. Thế nào gọi là phường thị giao dịch? Chính là cầm những thứ mà vô dụng với mình đi đổi lấy những thứ có giá trị. Tế gia quỷ nhãn nhìn vào mảnh sắt, bất kể quan sát thế nào nó vẫn như một đầm nước động không chút dao động. Nhưng mà một vật như vậy lại khiến thôn thiên thần đỉnh không ngừng rung động. Chẳng lẽ đây cũng là một mảnh vỡ thần khí sao? Nghiên cứu cả nửa ngày chẳng có manh mối. Chủ sạt có lẽ đã bày được mảnh sắt ở đây mấy năm, không biết đã nghiên cứu bao nhiêu lần mà không có thu hoạch. Lưu Vô Tà muốn trong vòng một ngày mà nghiên cứu rõ ràng là si tâm vọng tưởng mà. Vừa không có văn lộ cũng chẳng có thần tính dao động, trông nó hết sức phổ thông. Nhưng càng như vậy lại càng lộ ra vẻ nó không đơn giản. Đã nghiên cứu không ra thì không thèm nghiên cứu nữa, cứ ném nó cho thôn thiên thần đỉnh là được. Thôn thiên thần đỉnh đã lâu không tấn thăng, nhất là sau khi bước vào thiên vực, bất luận là lực lượng thôn phệ hay lực lượng dung hòa đều bị giảm đi rất nhiều. Sau khi mảnh sắt bí ẩn này tiến vào thôn thiên thần đỉnh liền bị ma diễm bao phủ, hắn điều động thần thức tiến vào bên trong quan sát sự thay đổi. Nhưng bất kể ma diễm thiếu đốt như nào, mảnh sắt vẫn trơ trơ. Ngay cả ma diễm cũng không thể luyện hóa xong. Lưu Vô Tà âm thầm kinh hãi, đây rốt cuộc là vật liệu gì mà kiên cố vậy? Thay vào đó là hư thần khí thông thường, ma diễm cũng có thể phân giải dễ dàng. Chẳng lẽ nói giá trị của nó còn cao hơn cả hư thần khí sao? Địa ngục thần điện, trấn áp. Hết cách, Lưu Vô Tà gọi địa ngục thần điện hung hăng nện xuống mảnh sắt đen. Oanh! Địa ngục thần điện gần như hóa thành thực chất, giải phóng ra địa ngục chi lực kinh người, răng rắc. Theo địa ngục thần điện nghiền ép xuống, mảnh sắt lơ lửng đó xuất hiện vô số vết dạn, quả nhiên có hiệu quả. Lưu Vô Tà lộ vẻ vui sướng, lại điều khiển địa ngục thần điện đập xuống, răng rắc, sát. Lần này thì nghe rõ mồn một tiếng vỡ vụn, vết dạn trên mảnh sắt thần bí càng nhiều hơn. Ngay sau đó thì một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong mảnh sắt bí ẩn phun trào ra, càn quét toàn bộ thôn thiên thần đỉnh. Lực lượng thật là khủng khiếp, Lưu Vô Tà chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ tới là bên trong mảnh sắt nhỏ bé tí teo lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến như vậy. Cỗ năng lượng này tuôn ra, Lưu Vô Tà còn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng có một điểm hắn rất rõ ràng, lực lượng này quá cường đại đến mức khiến hắn phải run rẩy. Năng lượng trong mảnh sắt bí ẩn không ngừng giải phóng, đâm phá lung tung. Hôn Thiên Thần Đỉnh, mau hấp thu. Lưu Vô Tà rất rõ ràng là nếu không khống chế được cỗ lực lượng này thì có khả năng cao là sẽ bị phản vệ. Nhẹ thì Thôn Thiên Thần Đỉnh bị chấn vỡ, mà nặng thì bản thân hắn sẽ tổn thương. Bề mặt Thôn Thiên Thần Đỉnh cũng giải phóng ra một đoàn hào quang yêu dị, những vân lộ nhìn như những con giun trên đó đột nhiên vận hành. Năng lượng giải phóng ra từ mảnh sắt, vậy mà bám vào bề mặt Thôn Thiên Thần Đỉnh và biến thành dạng vật chất mới. Cũng giống như hắn suy đoán vậy, Thôn Thiên Thần Đỉnh muốn thôn phệ mảnh sắt này để tự nâng cao phẩm chất. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, liếm cho ta. Năng lượng tốt như vậy thì không thể để Thôn Thiên Thần Đỉnh độc chiếm một mình. Trước kia mỗi lần bản thân mình đột phá thì Thôn Thiên Thần Đỉnh đều nhảy ra để húp một chén canh. Lần này hắn muốn cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh tranh đoạt tinh hoa của bảo vật. Có thể không sử dụng đan dược để tấn thăng thì Lưu Vô Tả sẽ không sử dụng. Từng tia năng lượng bị hắn tước đoạt hòa vào Thái Hoang Giới. Chỉ là từng tia mà thôi mà đã khiến Thái Hoang Giới dấy lên sóng to gió lớn. Giống như có một trận cuồng phong càn quét qua Thái Hoang Giới, làm vô số cây cỏ, hoa cối bị nhổ tận gốc. Hắc Tổ đang ngủ say khìn khịt đột nhiên bị kinh tỉnh, tưởng rằng có quái vật đánh vào. Thôn Thiên Thần Đỉnh vẫn không ngừng thôn phệ, vân lộ trên bề mặt thì ngày càng rõ nét. Một màn càng đáng sợ hơn xuất hiện là Thôn Thiên Thần Đỉnh trở nên dày nặng hơn, bên trong không gian lớn hơn. Ngoài ra Lưu Vô Tà phát hiện ma diễm đã biến thành màu trong suốt. Đây là hỗn độn thần hỏa, hắn kinh hãi thốt lên, không dám tin rằng ma diễm lại tấn thăng thành hỗn độn thần hỏa, mà bên trong Thôn Thiên Thần Đỉnh cũng thay đổi. Hỗn độn chi lực cường hoành không ngừng lan tỏa ra. Thời điểm ở dưới phàm giới thì hắn đã từ trong ký ức của thần tộc mà biết được Thôn Thiên Thần Đỉnh vốn là do hỗn độn chi khí diễn hóa mà thành. Chẳng lẽ nói là Thôn Thiên Thần Đỉnh diễn dịch đến cực hạn sẽ trở lại thành hỗn độn thần đỉnh như xưa? Ngay cả địa ngục thần điện cũng đang không ngừng tiến hóa. Hỗn độn chi lực vô tận tràn ngập khắp cả tứ chi bách hải của Lưu Vô Tà. Ta hiểu rồi, hóa ra bên trong mảnh sắt bí ẩn này lại chứa đựng một lượng lớn hỗn độn chi lực, từ đó giúp cho Thôn Thiên Thần Đỉnh hoàn thành việc tấn thăng. Lưu Vô Tà rất nhanh nghĩ ra, Thôn Thiên Thần Đỉnh trì trệ không thể tấn thăng là bởi vì thiếu khuyết đi hỗn độn chi lực. Khả năng thiêu đốt của hỗn độn thần hỏa so với ma diễm thì cường hoành hơn tới gấp mấy chục lần. Chỗ mà hỗn độn chi lực chung quanh nhanh chóng bị hỗn độn thần hỏa hấp thu, dung nhập sâu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Mà lúc này Thái Hoang Giới quán sau khi hấp thu được hỗn độn chi lực, cảnh giới leo thang trực chỉ thần phách cảnh bát trọng. Hỗn độn chi lực nó quá mức cường đại, phá tan cánh cửa thần phách bát trọng trong chớp mắt. Lưu Vô Tà rốt cuộc đã hiểu tại sao chủ sạp nghiên cứu mấy năm trời mà không thể tìm ra lai lịch của nó. Hỗn độn toái phiến nó cực kỳ hiếm hoi, ngay từ ở thời kỳ thái cổ thì mảnh vỡ hỗn độn cũng ít đến thảm thương. Cánh cửa thần phách cảnh bát trọng nổ tung, làm cho vô tận pháp tắc luyện thần cảnh tràn vào Thái Hoang Giới. Cũng may là chỉ hấp thu được một phần hỗn độn chi lực, chứ nếu hấp thu toàn bộ, Thái Hoang Giới e rằng khó mà tồn tại. Lúc này một lượng lớn hỗn độn tinh khối rơi rụng xuống, Hắc Tử tung người đoạt lấy mấy ngàn khối. Những khối tinh thạch này so với cái thứ ngưng tụ giả tiên giới càng tinh khiết hơn nhiều. Răng rắc, Hắc Tử đưa cả nắm vào mồm mà nhai. Chỉ thấy thân thể hắn không ngừng phình lên, trên da thịt thẩm thấu ra một luồng hắc quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Với chiến lược hiện tại của Hắc Tử hẳn có thể sánh ngang với hư thần cảnh cao giai. Chỉ cần có đủ hỗn độn tinh khối thì thực lực của Hắc Tử có thể tấn thăng vô hạn. Điều duy nhất khiến Lưu Vô Tả không thể hiểu nổi đó là trong cơ thể Hắc Tử lại chẳng có một luồng khí tức nào. Khi chiến đấu, hắn hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể. Thôn Thiên Thần Đỉnh vẫn đang tiến hóa, hỗn độn thần hỏa thì lúc ẩn lúc hiện. Thời gian trôi qua, cảnh giới cuối cùng bình ổn lại, đạt tới thần phách cảnh bát trọng hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi Thôn Thiên Thần Đỉnh tấn thăng, tốc độ thôn phệ vực thần khí nhanh hơn gấp 10 lần. Tới thiên vực, năng lượng thôn phệ của thần đỉnh đã không còn như trước, khiến Lưu Vô Tà khá là phiền lòng. Nhờ được hỗn độn chi lực cải tạo, Thôn Thiên Thần Đỉnh đã hoàn thành việc lột xác. Trên không trung viện tử xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem vực thần khí trong phạm vi vạn thước thu tới. Không biết từ lúc nào mà trên cây đại thụ trong tiểu viện xuất hiện một lão đầu tử hết sức lôi thôi. Hết thảy mọi thứ trong phòng đều không giấu được cảm quan của lão. Đêm nay lại không đi đè thuần đan dược sau. Lão đầu tử này nhìn Lưu Vô Tà lộ vẻ nghi hoặc. Mấy ngày gần đây, lão dường như nảy sinh hứng thú rất lớn với Lưu Vô Tà, mỗi đêm đều không ngủ mà mò tới quan sát một phen. Mai đến hừng đông lão mới rút đi, Lưu Vô Tà cũng rời khỏi trạng thái tu luyện. Từ trên giường nhảy xuống, ra giữa viện tử thi triển quyền pháp, quanh người bộc phát một luồng kình khí cường mãnh. Mỗi quyền bung ra, không khí chung quanh trực tiếp nổ tung phát ra những tiếng bình bịch. Lực lượng nhục thần thật là khủng khiếp, xem ra đêm qua thần ma cửu biến cũng đã hút được không ít hỗn độn chi lực. Đêm qua hắn vì mải lo đột phá tu vi, lại bận rộn tấn thăng cho thôn thiên thần đỉnh, lơ là đi nhục thân. Ý thức trầm vào hồn hải lần nữa chấn kinh tại chỗ. Nguyên thần của ta dường như đã tấn thăng. Nhìn nguyên thần đã lớn thêm một vòng mà hắn lẩm bẩm. Theo một ý nghĩa nào đó thì ta đã bước vào luyện thần tứ cảnh, thần hồn cảnh. Bình thường thì luyện thần tam cảnh vẫn còn đang tôi luyện thần phách, mà Lưu Vô Tà thì đã bắt đầu tôi luyện thần hồn. Bát thức quy hồi thần công được nâng cao không ít. Thức hải thứ năm chỉ trệ mãi chưa khai mở, nhưng cũng sắp rồi. Ngày mắn đột phá luyện thần tứ cảnh sẽ là lúc khai mở tòa thức hải thứ năm. Thời gian không còn sớm nữa, vẫn phải tới tẩy kiếm trì trình diện. Quyền trục mua về hôm qua còn chưa có thời gian xem, đành phải lại đợi đến tối vậy. Rửa mặt xong, hắn liền đi về phía tẩy kiếm trì. Chuyện ở phường thị giao dịch hôm qua đã chuyển khắp cả tạp dịch đường. Lưu Vô Tà giáo huấn hai tên ngoại môn đệ tử, còn kiếm được hơn 700 điểm tích lũy, khiến vô số đệ tử tạp dịch hâm mộ không thôi. Tham kiến Lưu sư huynh. Lưu Vô Tà vừa ra ngoài liền thấy đệ tử ở khu chữ giáp khác chạy tới chào hỏi. Trước kia mọi người đều gọi hắn là Lưu sư đệ, hôm nay đột nhiên tại sao lại chuyển thành Lưu sư huynh cả rồi? Lưu Vô Tà thoáng ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng hiểu ra, đành phải đáp lễ lại. Lưu sư huynh, trên người còn đan dược không? Ta có thể mua theo giá gốc. Chỉ trong chớp mắt, hơn 30 tên đệ tử tạp dịch tụ tập lại, nguyện ý mua đan dược trên người Lưu Vô Tà. Kênh tài nguyên của đám đệ tử tạp dịch là có hạn, dù là trên người có thần tinh thì cũng cần có thời gian mới có thể ra ngoài mua đan. Hôm qua bán gần hết rồi, còn vài viên ta định để lại cho mình dùng. Lưu Vô Tà nhún vai, lộ ra vẻ mặt tha chịu. Hôm qua hắn bất đắc dĩ mới phải bán đan dược, chứ đó không phải là bản ý của hắn. Đan dược thiến còn rất nhiều nhưng tuyệt đối không thể lấy ra nữa, rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Dù vậy, hôm qua lấy ra được nhiều đan dược như thế, vẫn thu hút sự chú ý của ngoại môn trưởng lão. Có người âm thầm tố cáo Lưu Vô Tà trộm cắp đan dược của tông môn. Nhưng sau khi điều tra thì đan dược không hề bị mất. Điều duy nhất khiến mọi người không hiểu nổi là một đệ tử tạp dịch nhỏ bé như Lưu Vô Tà thì trên người lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy. Mặc dù tông môn tạm thời chưa điều tra, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không. Bất cứ ai cũng sẽ hoài nghi về nguồn gốc đan dược quán. Nghe thấy trên người hắn không quản đan dược, đám đệ tử kia đều lộ vẻ thất vọng. Chỉ cần có được lượng lớn đan dược thì bọn hắn tin mình không lâu cũng có thể tấn thăng hư thần cảnh, rời khỏi khu tạp dịch trở thành đệ tử ngoại môn. Thực lực của Lưu Vô Tà còn bày ra đó cho nên chẳng ai dám hành động khinh suất, ngay cả hư thần cảnh cũng bị hắn chế phục, đánh cho, mất hết cả cái mặt mũi. Dưới sự vây quanh của đám đông, Lưu Vô Tà đi tới tẩy kiếm chỉ số 3. Cũng giống như trước đó hắn còn chưa tới, thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Rảnh rỗi không có việc gì làm lại ngồi tại cạnh, tẩy kiếm chỉ âm thầm tu luyện. Sau khi thôn thiên thần đỉnh tấn thăng, tốc độ thôn phệ vực thần khí càng nhanh hơn, tinh hoa trong tẩy kiếm chỉ lặng lẽ chui vào cơ thể hắn. Kỳ lạ thật, tinh hoa trong tẩy kiếm chỉ sao lại biến mất nhanh như vậy? Đệ tử rửa kiếm phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái là tinh hoa trong tẩy kiếm chỉ số 3 chậm rãi tiêu biến. Hết cách đành phải tới phối dược đường tiếp tục thỉnh trưởng lão, điều chế thêm dược dịch. Chất lỏng trong tẩy kiếm chỉ này không chỉ có thể tẩy rửa vết bẩn trên binh khí mà càng có thể tẩy rửa tạp chất trong thân thể. Được tinh hoa tẩy kiếm chỉ gột rửa, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng nhục thân của mình đang phát triển theo hướng hoàn mỹ hơn. Lãnh sư tỷ, chính là chỗ này rồi. Cách đó không xa xuất hiện một nhóm người đang vây quanh một nữ tử có y phục lộng lẫy đi về phía tẩy kiếm chỉ số 3. Nữ tử kia có khí chất cao ngạo lạnh lùng, diện mạo cũng coi là xuất chúng. Điều duy nhất khiến người ta khó chịu là cái vẻ mặt kiêu căng, cứ như là mẹ thiên hạ của nàng ta. Thấy nữ tử này, đệ tử tập dịch cả tẩy kiếm chỉ số 3 nhào nhào lùi lại, giống như là nhìn thấy một con rắn độc vậy. Lưu Vô Tà chậm rãi mở mắt, tuy hắn đang âm thầm tu luyện, nhưng mọi chuyện chung quanh đều nắm rõ trong lòng. Từ điều biểu cảm của đám đệ tử tạp dịch chung quanh thì có thể thấy nữ tử sắp tới này không dễ chọc. Người chính là Lưu Vô Tà. Nữ tử đi thẳng tới cách Lưu Vô Tà ba bước lạnh lùng hỏi. Mùi phấn son rẻ tiền thoang thoảng sộc vào mũi, Lưu Vô Tà không nhịn được mà hắt hơi một cái. Phải. Hắn gại gại mũi, vẫn gật đầu thừa nhận. Mùi phấn son trên người đối phương quá nồng, hắn không chịu được mà hắt hơi. Ta cần 100 viên đan dược, đây là 700 thần tinh. Nữ tử này trực tiếp lấy ra 700 thần tinh quẳng tới trước mặt Lưu Vô Tà, bảo hắn lấy ra 100 viên đan dược. Hắt. Lưu Vô Tà mặt đầy vạch đen, đừng nói 700 thần tinh, cho dù 7 vạn thần tinh hắn cũng không bán. Lấy ra thêm 100 viên đan dược nữa, thì thực sự có miệng cũng không giải thích được. Thật là ngại, đan dược hôm qua đều bán hết cả rồi. Lưu Vô Tà nhún vai lộ ra biểu cảm đành chịu. Lưu Vô Tả, ngươi có biết nàng là ai không? Lại dám từ chối lãnh sư tỷ của chúng ta? Mấy tên đệ tử đi cùng lập tức nhảy ra chỉ vào mũi Lưu Vô Tả, suýt chút nữa là lớn tiếng chửi rủa. Nàng là ai thì có liên quan gì đến ta? Đan dược thì thực sự không quản nữa, cho dù có giết ta cũng vô dụng. Lưu Vô Tà không muốn đắc tội với bất kỳ ai, chỉ đành đè nén nộ hỏa trong lòng, bình tâm tĩnh khí. Khó khăn lắm mới lật đổ được Tiết chấp sự, hắn chỉ muốn yên tĩnh vài ngày, mượn đan dược để sớm ngày đột phá luyện thần tứ cảnh. Người tìm chết, lại dám dùng ngữ khí này nói chuyện với lãnh sư tỷ. Nam tử bên cạnh không nhịn được, nói xong liền muốn động thủ, dừng tay. Lãnh Bích Vân quát một tiếng ngắt lời nam tử kia. Nam tử kia thấy vậy đành phải lui lại, hung tợn lườm Lưu Vô Tà một cái. Nếu người chế ít, ta có thể bỏ ra 2.000 thần tinh, mua 100 viên đan dược trong tay người. Lãnh Bích Vân tưởng rằng Lưu Vô Tà chê nàng ra giá thấp, lần này tăng giá lên 2.000, đã là cao hơn cả giá thị trường. Không phải là vấn đề thần tinh, trên người ta thực sự là không còn đan dược nữa. Lưu Vô Tà vẻ mặt mếu máo, hy vọng bọn hắn đừng làm khó mình. Nói nhảm ván nhiều thế làm gì, trực tiếp phải ăn đi, lục soát nhẫn chữ vật quán là xong. Nam tử vừa định động thủ với Lưu Vô Tà lại quát lớn, định cước ép đoạt lấy nhẫn chữ vật của Lưu Vô Tà. Đúng vậy, trực tiếp phế hắn đi. Nhưng đệ tử đi cùng khác cũng nhào nhào phụ họa. Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Bích Vân đánh giá Lưu Vô Tà, dường như đang nói, nếu ngươi không đáp ứng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dám hỏi sư tỷ một câu, tỷ đã là hư thần cảnh cao cấp, vì sao lại cần nhiều đan dược ở cấp bậc luyện thần thấp kém như vậy? Lưu Vô Tà không để ý tới sự kêu gào của đám người chung quanh mà hướng Lãnh Bích Vân hỏi. Ta cần một lượng lớn đan dược để nuôi dưỡng phi hành quái thú của ta. Lãnh Bích Vân không hề che giấu mà nói ra mục đích thực sự của mình khi đến mua đan dược. Lưu Vô Tà hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là người so với người tức chết còn mẹ nó luôn. Đệ tử tạp dịch một năm còn chẳng kiếm được 100 viên đan dược. Lãnh Bích Vân này một lần mua hẳn 100 viên để nuôi phi hành quái thú. Cái gì gọi là sao hoa? Đây chính là sao hoa. Vậy thì thân phận của Lãnh Bích Vân này chắc chắn là không đơn giản. Sư cô tỷ có thể tới tông môn để đổi mà, Lưu Vô Tà hỏi tiếp. Chẳng lẽ người không biết, mỗi lần tông môn cho đổi chỉ giới hạn 10 viên? Lãnh Bích Vân nghi hoặc nhìn Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà thực sự là không biết, hắn lại không phải đệ tử ngoại môn, thì sao có thể biết quy tắc đổi đồ? Tông môn ngăn chặn đệ tử dưới trướng đổi lấy một lượng lớn đan dược để đem ra ngoài buôn bán, cho nên mỗi người mỗi tháng chỉ có thể đổi lấy 10 viên. Trước kia từng xảy ra chuyện tương tự, có đệ tử đổi lấy một lượng lớn đan dược rồi mang tới Tố Nguyệt Thành để bán. Rất nhiều tán tu không có kênh để tiếp cận tài nguyên, thà bỏ giá cao mua từ tay đệ tử Thiên Thần Điện. Kể từ đó Thiên Thần Điện đã nghiêm ngặt kiểm soát việc phân phát đan dược. Lưu Vô Tà hôm qua một lần bán ra hơn 100 viên đan dược đã khiến cho cao tầng cảnh giác, âm thầm điều tra về lan lịch đan dược trên người hắn. Lãnh Bích Vân rõ ràng là rất không hài lòng với câu trả lời của Lưu Vô Tà. Sư tỷ đừng có làm khó sư đệ nữa, trên người ta thực sự không còn bao nhiêu đan dược. Lưu Vô Tà vẫn giữ thái độ muốn dĩ hỏa vi quý, không muốn dây dưa. Ta không cần biết trên người ngươi còn bao nhiêu, đều đưa hết đây cho ta. Lãnh Bích Vân nói xong, quanh thân thẩm thấu ra một luồng hàn khí, bức Lưu Vô Tà phải lùi lại vài bước. Không hổ là hư thần cảnh cao giai, với tu vi hiện tại của Lưu Vô Tà căn bản không thể chống đỡ, trừ phi là thả hắc tử ra mới có sức đánh một trận. Nhưng nơi này là Thiên Thần Điện, tế hắc tử ra chẳng khác nào tự mình rước lấy rắc rối. Đối mặt với thái độ bức người của Lãnh Bích Vân, Lưu Vô Tà cũng có chút cáu giận. Nếu như ta không đưa, sư tỷ còn định đả thương người hay sao? Giọng của Lưu Vô Tà đột nhiên trầm xuống, quanh thân bộc phát một luồng kình khí cực mạnh. Tuy không phải đối thủ của hư thần cảnh cao giai, nhưng nếu thực sự ép quá mức thì hắn cũng dám buông tay mà đánh một trận. Hắn không tin Lãnh Bích Vân dám giết mình ở đây. Chuyện xảy ra bên này lập tức kinh động tới một đám chấp sự và đệ tử tạp dịch nhào nhào tụ tập tới. Lại là cái tên Lưu Vô Tà này, sao ngày nào cũng lắm chuyện thế không biết. Thấy Lưu Vô Tà, không ít đệ tử tạp dịch lộ ra vẻ chán ghét. Thế giới nào cũng vậy, thừa nhận người khác ưu tú là một việc hết sức khó khăn. Biểu hiện của Lưu Vô Tà mấy ngày nay có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để mà hình dung. Lật đổ được chấp sự, lại đổi được một lượng lớn điểm tích lũy, nhờ vào thiên phú chí tôn, liên tiếp đột phá mấy trọng tu vi, lại còn được phân vào khu viện tử chữ giáp, cùng với một loạt chuyện khác khiến rất nhiều đệ tử tạp dịch vô cùng bất mãn. Lãnh sư tỷ nổi tiếng là điêu ngoa, chọc giận nàng thì Lưu Vô Tà này không có kết cục tốt. Càng nhiều người hơn là đứng ngoài xem náo nhiệt, chỉ mong thấy được trò vui. Lãnh Bích Vân, người tới đây làm gì? Nếu là tới lấy binh khí thì tới Dục Linh Đường. Hoàng chấp sự đi tới quát một câu, buộc Lãnh Bích Vân mau chóng rời đi, nơi này là tẩy kiếm chỉ, không cho phép đệ tử khác tới đây làm càn. Mấy ngày trước Đinh Bảo Thái chính là tấm gương tốt nhất, Nếu còn quấy nhiễu thì sẽ bị tông quy xử trí. Lưu Vô Tả, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lãnh Bích Vân nói xong xoay người đi ra, 700 thần tinh vứt trước mặt Lưu Vô Tả đến cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Mang thần tinh của tỷ đi. Chân phải Lưu Vô Tả đá vào đống thần tinh trên mặt đất, biến chúng thành một đạo lưu tinh rơi xuống trước mặt Lãnh Bích Vân. Hành động này càng làm Lãnh Bích Vân thêm giận dữ, không mua được đan dược thì thôi, còn bị chấp sự quát mắng, trên mặt đầy là vết đen. Vừa rồi định nổi giận thì trưởng lão chấp pháp đường đã dẫn theo các thành viên chấp pháp bước nhanh tới. Thấy trưởng lão chấp pháp đường, Lãnh Bích Vân nhanh chóng lách sang một bên. Dù ngày thường nàng kiêu căng hống hách, nhưng ở trước mặt trưởng lão chấp pháp đường thì không dám làm càn. Đám đệ tử chung quanh càng sợ đến mức hồn phi phách lạc, nhao nhao lùi ra xa. Bắt lấy cho ta. Tốc độ của trưởng lão chấp pháp đường cực nhanh, ngay khi xuất hiện liền hạ lệnh cho thành viên chấp pháp đường bắt lấy Lưu Vô Tả. Hai tên đệ tử chấp pháp đường không nói hai lời đã khống chế Lưu Vô Tả. Một màn đột ngột khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, bao gồm cả đám người Lãnh Bích Vân đang đi rời đi. Dương trưởng lão, có phải nhầm lẫn gì không? Vì sao lại bắt giữ Lưu Vô Tả? Hoàng chấp sự vội vàng tiến lên, hướng Dương trưởng lão của chấp pháp đường mà hỏi. Dương trưởng lão này trước đây từng tới, còn đe dọa Lưu Vô Tả là tốt nhất đừng có phạm lỗi. Chưa đầy hai ngày thì lại tới tạp dịch đường. Kẻ này bị tình nghi trộm cắp đan dược, chúng ta cần đưa về chấp pháp đường thẩm vấn một phen. Nếu có thể chứng minh bản thân trong sạch, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn về. Dương trưởng lão nói với giọng không cảm xúc. Ai cũng biết một khi đã vào chấp pháp đường thì sinh tử sẽ không còn do Lưu Vô Tả quyết định nữa. Chuyện Lưu Vô Tả đắc tội với Lý Đạt và Tào Chấn Tông ai nấy đều biết. Thầy trò bọn hắn luôn muốn hãm hại Lưu Vô Tả. Đình Bảo Thái trước đó bao gồm cả Tiết chấp sự rất có khả năng đều do thầy trò bọn hắn đứng sau giật dây tụt quần. Đáng tiếc là không có bằng chứng cho nên không thể chứng minh bọn hắn chỉ thị. Các ngươi không bằng không chứng, dựa vào cái gì mà bắt ta? Lưu Vô Tả mấy lần dãy dụa mà không thể thoát khỏi sự khống chế của thành viên chấp pháp đường, liền lớn tiếng chất vấn. Nếu như bọn hắn có bằng chứng thì đã không nói là bị tình nghi, mà là chứng cớ rành rành. Dựa vào việc chúng ta là chấp pháp đường. Dương trưởng lão không cho Lưu Vô Tả cơ hội giải thích, nói xong liền định mang đi. Dù các vị là trưởng lão chấp pháp đường, nhưng chấp pháp đường làm việc từ trước đến nay đều công chính nghiêm minh. Các vị không có bất cứ bằng chứng nào mà đã bừa bãi bắt người, chẳng lẽ là dùng công báo tư thủ sao? Hoàng chấp sự vội vàng đứng ra ngăn cản trước nhóm người Dương trưởng lão, ngăn cản việc bọn hắn mang Lưu Vô Tả đi. Ngươi dám cản trở chấp pháp đường làm việc? Lại thêm một vị trưởng lão chấp pháp đường đứng ra, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Hoàng chấp sự. Nếu như lão còn tiếp tục ngăn cản thì sẽ bắt đi luôn. Nếu các vị có bằng chứng, mang hắn đi là điều đương nhiên. Không có bằng chứng mà bắt người chính là vu khống. Chẳng lẽ các vị không sợ thiên hạ cười chê, nói thiên thần điện chúng ta lạm dụng chức quyền sao? Hoàng chấp sự lý lẽ rành rành, đã âm thầm thông báo cho Cơ Văn Tinh trưởng lão, bảo lão mau chóng nghĩ cách. Lưu Vô Tả e rằng chưa tới được chấp pháp đường thì nửa đường đã mất mạng. Hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch nhỏ bé, bán ra hơn 100 viên đan dược, nhất định phải đưa về tra xét kỹ lưỡng một phen. Nếu có thể chứng minh được lai lịch của đống đan dược này, chỉ cần nguồn gốc rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn. Dương trưởng lão nói ra một tràng những lời có vẻ như hợp lý. Lưu Vô Tả bán ra hơn 100 viên đan dược đúng là không phù hợp với lẽ thường. Thay vào là bất kỳ ai cũng sẽ hoài nghi. Ngày hôm qua Lưu Vô Tả nếu không phải nóng lòng, muốn mua mảnh vỡ hỗn độn thì cũng không ra hạ sách như vậy. Hắn vẫn đánh giá thấp quyết tâm muốn giết mình của cái thằng chó đẻ Lý Đạt. Thay vào là đệ tử khác chấp pháp đường chắc chắn sẽ không huy động lực lượng lớn như thế. Ánh mắt mọi người rời sang khuôn mặt Lưu Vô Tả, muốn ngán giải thích xem hắn từ đâu mà có được nhiều đan dược như thế. Đối với vô số ánh mắt này, trên mặt Lưu Vô Tả lộ vẻ do dự. Có nên lộ thân phận dục linh sư của mình hay không? Chỉ cần tiết lộ thân phận thì chấp pháp đường sẽ không thể làm gì được hắn. Nhưng tình hình thực tế là dù hắn có nói ra thân phận dục linh sư, trong một ngày đề thuần được nhiều đan dược như vậy, không thể nghi ngờ chính là chuyện viển vông. Cho dù đường chủ của dục linh đường cũng không làm được điểm này, huống hồ rất nhiều đan dược ngay cả đại sư, dục linh đỉnh cấp cũng không thể sửa chữa. Nhưng Lưu Vô Tà lại thông qua dục linh văn đặc thù để sửa trị thành công. Đây người ta gọi là thất phù vô tội, nhưng Hoài Ngọc thì kỳ tội rồi. Kết luận thân phận dục linh sư rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu Lưu Vô Tả không biết. Nay tình huống khẩn cấp, chỉ có tiết lộ mới có thể giữ được mạng. Lưu Vô Tả, ngươi vẫn là mau chóng giải thích lai lịch của những đan dược này đi. Chỉ cần giải thích rõ ràng thì chấp pháp đường sẽ không làm khó ngươi. Mạnh Nham chấp sự đi tới bảo Lưu Vô Tả mau nói ra lai lịch của đan dược. Các chấp sự khác cũng nhào nhào gật đầu. Là lúc nào rồi mán quản im hơi lặng tiếng. Chỉ khiến cho người ta thêm sốt ruột. Nhóm người Dương trưởng lão cũng muốn biết Lưu Vô Tả có được từ đâu nhiều đan dược như thế. Người mau nói đi chứ. Một số đệ tử tạp dịch không nhịn được mà còn dục hắn. Những đan dược đó là lão phù đưa cho hắn. Ngay vào khoảnh khắc Lưu Vô Tà định mở miệng thì từ không xa một giọng nói truyền tới. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, bao gồm cả mấy vị trưởng lão của chấp pháp đường, hướng về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão giả toàn thân bẩn thỉu sải bước đi tới. Mái tóc rối bù của lão hầu như còn không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ miễn cưỡng thấy được một đôi mắt sáng rực. Lão quái đầu. Xung quanh truyền đến một trận kinh hô, đám đệ tử tạp dịch vừa nhìn thấy lão liền nhao nhao lùi lại như tránh hủi, để tránh bị lão bắt đi làm vật thí nghiệm. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc nhìn thấy lão quái đầu, trong mắt Dương trưởng lão lộ ra một tia kiêng dè sâu sắc, bao gồm cả những chấp sự có mặt cùng với trưởng lão dục linh đường toàn bộ đều thụt lùi về phía sau. Lưu Vô Tà thì khẽ cau mày, hắn không hiểu vì sao lão quái đầu lại đứng ra giúp mình giải vây. Chẳng lẽ nói, lão muốn bắt mình đi làm vật thí nghiệm sao? Thân tiền bối, ngài xác định những đan dược này là ngài tặng choán sao? Sự xuất hiện của lão quái đầu khiến Thành Vân của chấp pháp đường im phăng phắc như ve sầu mùa đông. Dương trưởng lão lên giọng dò hỏi, mày đang chất vấn tao? Ánh mắt của lão quay đầu tự nhiên thay đổi sắc lẹm như đao, khiến thân thể Dương trưởng lão run rẩy. Tự nhiên là không dám. Dương trưởng lão tuy là trưởng lão của chấp pháp đường, phóng mắt toàn bộ thiên thần điện, ngoài mấy vị điện chủ ra hắn vốn không coi ra gì, nhưng có một người tồn tại khá đặc biệt, chính là lão quái đầu này. Tiểu tử, đến giờ thử thuốc rồi, đi theo ta. Lão quái đầu trừng mắt với hai tên thành viên của chấp pháp đường đang khống chế Lưu Vô Tà, bảo chúng buông tay ra. Lão còn phải bắt Lưu Vô Tà về thử thuốc. Hai tên thành viên chấp pháp đường khống chế Lưu Vô Tà đưa mắt nhìn Dương trưởng lão, mang theo biểu tình thỉnh thị, thả hắn ra. Dương trưởng lão tuy không cam lòng nhưng không dám đắc tội với lão quái đầu, chỉ đành phải hạ lệnh thả người. Lão quái đầu này hành sự quái đản, nếu chọc giận lão thì cho dù lão có giết sạch tất cả mọi người ở đây, điện chủ cũng chẳng làm gì được lão. Có lời đồn rằng lão quái đầu này là kẻ đến từ trung tâm vực, tu vi thâm bất khả chắc. Lão đến đây vốn đã chẳng sợ bố quan thằng nào. Hai tên thành viên của chấp pháp đường đành phải buông Lưu Vô Tà ra. Lão quái đầu nói xong đầu không ngoảnh lại rời đi, dường như không muốn giao lưu với bất kỳ đứa nào. Lưu Vô Tà do dự một chút vẫn nhanh chân đi theo. Trên đường đi, đám đệ tử tạp dịch phải nhao nhao nhường đường, gần như trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa. Băng qua cả một cái tạp dịch đường rộng lớn, đi tới một mảng rừng trúc, chính là nơi mà Lưu Vô Tà đã từng tu luyện trước đó. Ở một góc khác của rừng trúc có một gian nhà tranh, bình thường lão quái đầu đều ở nơi này. Trong vòng mấy trăm thước không có ai dám tiếp cận, ngay cả quái thú cũng không, vô cùng u tĩnh. Nơi ở của lão quái đầu cũng không nhỏ, ngoài gian phòng của lão ở thì bên cạnh còn có vài kiến trúc hình mái vòm, nhưng lại xây dựng theo cái kiểu quái dị, không biết bên trong để thứ gì. Tiền bối, vì sao ngài lại cứu ta? Sau khi đến nơi, Lưu Vô Tà khom ngài hành lễ với lão quái đầu cung kính hỏi. Ta chẳng phải đã nói rồi sao, ta cần một kẻ thử thuốc, chỉ có vậy. Lão quay đầu không giải thích, lão cứu Lưu Vô Tà là hy vọng Lưu Vô Tà có thể tới đây giúp lão thử thuốc. Lưu Vô Tà có thể cảm nhận lão quái đầu này có nhiều điều che giấu. Nếu chỉ đơn thuần là để thử thuốc, thì tại sao không xuất hiện sớm hay muộn hơn, mà lại đúng vào lúc này? Hơn nữa để thử thuốc đầy ra, tại sao chọn mình? Nhưng nếu lão không nói, thì Lưu Vô Tà cũng không thể truy vấn, nhưng hắn ghi nhớ ân tình này. Bên kia có một gian phòng trống, sau này người ở đó đi, mỗi tháng chỉ được ra ngoài một ngày, thời gian còn lại đều phải thay ta thử thuốc. Lão quay đầu nói xong chỉ tay về gian nhà bên trái, rồi tự mình chui vào kiến trúc mái vòm, đầy Lưu Vô Tà ở đó. Lão chẳng hề lo lắng là Lưu Vô Tà sẽ bỏ chạy, nơi này là tạp dịch đường, ra vào nó có sự hạn chế rất nghiêm ngặt, cho dù Lưu Vô Tà có chạy khỏi khu vực này thì cũng không thể thoát khỏi tạp dịch đường. Mà Lưu Vô Tà đã tới đây thì cũng chẳng hề có ý định chạy trốn. Chủ nhân, đối với ngài mà nói thì có lẽ đây chính là trong cái rủi có cái may. Chỗ này ít nhất không cần lo lắng tới sự ám toán của Lý Đạt hay là Tào Chấn Tông nữa. Tô Nương vốn trầm mặc thì lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Lưu Vô Tà gật đầu, trước mắt mà nói thì nơi này đúng là tạm thời an toàn thật. Tiếp theo phải tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày tấn thăng luyện thần tứ cảnh, thậm chí là hư thần cảnh càng nhanh càng tốt. Bước vào gian phòng chỉ định, bên trong mùi hôi nồng nặc, xem ra rất lâu không có người ở. Hắn phải dọn dẹp lại một lúc. Mãi đến khi trời tối hẳn, lão quái đầu cũng không tìm hắn. Bất đắc dĩ Lưu Vô Tà liền ngồi ngoài phòng yên tĩnh tu luyện. Đến lúc lên đèn, lão quái đầu mới từ trong kiến trúc mái vòm bước ra. Tiền bối, cần vãn bối làm gì? Nhìn thấy lão quái đầu, Lưu Vô Tà đứng dậy, cung kính nói. Từ ngày mai bắt đầu, ban ngày thì thay ta thử thuốc, buổi tối người tự do. Ta sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng hỏi ta quá nhiều thứ. Ta không thích kẻ lôi thôi lếch thếch. Lão quái đầu này quả thật là quái dị. Gặp Lý Vô Tà xong chỉ để lại một câu rồi quay về phòng. Mà chẳng lẽ lão không biết lão là kẻ lôi thôi lếch thếch nhất trên đời sao? Tốt quá rồi, như vậy sẽ không làm chậm trễ việc tu luyện của ta. Trên mặt Lưu Vô Tả lộ vẻ cuồng hỉ, hắn vốn lo lắng mỗi ngày phải không ngừng thử thuốc, như vậy không có thời gian tu luyện. Tiễn lão quay đầu đi, hắn nhanh chóng quay về phòng mình. Quyển trục thần bí mua hôm qua còn chưa kịp xem, trở về phòng hắn lập tức lấy ra, đặt dưới ánh đèn quan sát kỹ lưỡng. Cũng giống như ở phường thị, bên trong không có nội dung, hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một tia thần tính nhàn nhạt thì chẳng thu hoạch được gì. Nhưng vì là do thiên đạo thần thư nhắc nhở, cho nên nhất định nó là đồ đặc bất phàm. Nghiên cứu cả nửa ngày trời mà không có manh mối khiến hắn có chút thất vọng. Thật là kỳ quái, tại sao trong quyển trục không có gì? Dùng nhựa đốt hay nhúng vào trong nước đều đã thử, nhưng chẳng có con mẹ gì xuất hiện. Quỷ nhãn thì không thể thẩm thấu vào trong, tinh thần lực cũng không. Quyển trục này giống như một khối sắt đã niêm phong, dầu muối không ăn, tạt nước không lọt. Theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Chủ nhân, có thể dùng hỗn độn thần hỏa để luyện nó. Tố Nương nhắc nhở, nếu lửa thường không được thì sử dụng hỗn độn thần hỏa vừa mới sở hữu đi. Nếu là quyển trục thông thường, bị ngọn lửa thiêu đốt như vậy, sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Kỳ lạ là quyển trục này bất kể thiêu đốt cỡ nào cũng không tổn hại. Thử xem. Hiện tại cũng không nghĩ ra cách nào tốt đành phải thử liều. Hắn liền ném quyển trục vào thôn thiên thần đỉnh. Một đoàn hỏa diễm trong suốt khủng bố tràn ra bao phủ lên quyển trục. Xèo. Một màn khó tin xuất hiện. Trên quyển trục thần bí vậy mà nhỏ ra rất nhiều chất lỏng màu đen. Những chất lỏng này rơi vào thôn thiên thần đỉnh, bám chặt lên bề mặt. Quả nhiên có hiệu quả. Ánh mắt Lưu Vô Tà gắt gao khóa chặt vào quyển trục, chất lỏng màu đen trên bề mặt tan chảy ngày càng nhanh. Hỗn độn thần hỏa này nó còn mạnh hơn cả tam muội chân hỏa. Ngoài việc có thể thiêu đốt không gian, thậm chí là nó có thể thiêu rụi cả vũ trụ. Rắc. Khi lớp màu đen bên ngoài tan đi, bên trong truyền đến một tiếng vang thanh thúy, một bản kim loại màu vàng kim rơi ra. Thu. Để tránh lại bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa, Lưu Vô Tả chộp lấy cái bản kim loại này. Cầm trong lòng bàn tay mang lại cảm giác mát lạnh, chất liệu này có vẻ vô cùng thoải mái. Kim loại thì mỏng như cánh ve và chỉ to cỡ bàn tay trẻ con, hơn nữa chất liệu kim loại này lại là loại mềm. Ở bên trên có điều khắc chi chít văn tự, bằng mắt thường là không thể nhìn được. Lưu Vô Tả không thể tưởng tượng nổi, một cái bản kim loại nhỏ bé như vậy mà lại có thể điêu khắc ra nhiều văn tự đến như thế, hơn nữa hai mặt đều có. Nhìn thì giống như kim loại nhưng thực chất đây là một loại vật liệu chưa rõ tên. Lưu Vô Tà cũng lần đầu thấy có kẻ tôi luyện được vật chất đến mức độ như thế này. Vận lên quỷ nhãn, những văn tự trên tấm kim loại từng chút hiện ra. Ông! Khi quỷ nhãn vừa chạm vào, thì những kim sắc văn tự được điêu khắc trên đó giống như những con ruồi màu vàng bay vào hốc mắt của Lưu Vô Tà. Cái này! Lưu Vô Tà kinh hãi nhưng không kịp phản ứng, vô số văn tự sau khi chui vào mắt liệt tức chạy thẳng vào hồn hải. Thiên đạo thần thư phát ra những tiếng rào rào, sau khi những kim sắc văn tự này tiến vào, liền lạc khoản lên thiên đạo thần thư. Lưu Vô Tà lập tức nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ những biến hóa của văn tự. Rất nhiều văn tự là thứ mà hắn thấy lần đầu, mỗi một chữ đứng riêng lẻ thì có thể nhận ra, nhưng khi liên kết lại thì lại như thiên thư vậy, làm hắn mờ mịt xem không hiểu gì. Sau khi lạc ấn những văn tự này, thiên đạo thần thư lại xuất hiện thêm một đạo danh mục mới, hoàn toàn khác biệt với những danh mục khác, giống như một lá liễu được khắc chặt lên trên đó. Thật là một danh mục cổ quái à, Lưu Vô Tà thầm nói. Văn tự vẫn còn đang trôi lơ lửng, cần một khoảng thời gian dài mới có thể chỉnh lý xong xuôi. Thôi thì nhiệm vụ này cứ giao cho Tố Nương, năng lực chỉnh lý của nàng từ xưa nay vẫn tốt. Lưu Vô Tà cũng không rảnh rỗi liên tục quan sát nội dung bên trong, khắc sâu vào trong ký ức. Trải qua một canh giờ, những cái văn tự kim sắc chui vào hồn hải, cuối cùng cũng ngừng việc nhảy nhót, kết thúc bằng việc hình thành nên một cái thiên chương đứng sừng sững trong hồn hải. Mà lúc này quang đoàn thần bí đang trầm mặc trong hồn hải nhảy lên, một luồng sức mạnh khó hiểu tuôn ra. Trong đại não của Lưu Vô Tà có thêm một đoạn ký ức kỳ lạ. Đoạn ký ức này thì không quan hệ với bất kỳ trải nghiệm nhân sinh nào, mà là một loại nhận thức về văn tự. Vừa rồi đối với những văn tự trên kim loại, hắn nửa hiểu nửa không. Nhưng khi sức mạnh của quang đoàn thần bí thẩm thấu vào ký ức, hắn vậy mà có thể đọc hiểu những cái văn tự này một cách suôn sẻ. Nó giống như là một loại văn hóa truyền thừa vậy. Rất nhiều chủng tộc cường đại có thể thông qua việc quán đỉnh văn hóa, khiến người trong thời gian ngắn hiểu rõ cả truyền thừa ngàn năm của một tộc quần. Loại truyền thừa này cực kỳ đáng sợ, hơn nữa đã chất thất truyền rất lâu. Bất kể là tiên giới hay thiên vực, muốn hiểu được truyền thừa của đối phương thì chỉ có một cách thôi, là tước đoạt đi ký ức. Đó là cách nhanh nhất và cũng là phương thức tàn nhẫn. Ưu điểm là hiệu quả có ngay, nhược điểm là ký ức bị tước đoạt này dễ bị đứt đoạn và nhiều đoạn ký ức nó không có nhất quán, thậm chí một số ký ức hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến bản thân của kẻ tước đoạt. Vì thế mà cứ sau mỗi lần tước đoạt như vậy, kiến thức sẽ bị rơi vãi, lần dần thì những cái môn thần thuật cổ xưa nó cũng bị thất truyền theo cách đó. Sau khi chỉnh lý xong ký ức, Lưu Vô Tà mới bắt đầu quan sát xem trong quyển trục thần bí này rốt cuộc ghi chép cái gì. Đập vào mắt hắn là năm chữ lớn hiện ra khiến hắn cuồng hỉ: Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.